Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ phát sóng quen thuộc 11 giờ trưa hàng ngày. Và buổi trưa ngày hôm nay, Tâm An tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Vân Bích để gửi tới cho quý vị tập 4 của bộ truyện Mặt Nạ Người Chồng. Và quý vị khán thính giả thân mến, không biết phải nói gì với quý vị bây giờ, bởi vì Tâm An không nghĩ rằng người chồng như Kỳ Tài lại là một người đàn ông đốn mặt như vậy. Anh ta không bao giờ coi trọng người vợ bên cạnh mình, xem cô như một người gọi là ngốc nghếch này, thảm hại này, và xem cô như là một thứ đồ chơi để anh ta có thể giải tỏa được dục vọng trong con người của mình. Và sau khi mà lắng nghe xong tập 3 của câu chuyện này, Tâm An vô cùng là bức xúc. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 4 để rồi xem sau khi mà nhìn thấy những cái hành động thật là kỳ quái của cái chàng trai tên là Kỳ Tài kia, thì cô gái Tin Khuyên có nhận ra bộ mặt thật của chồng mình và đối phó với anh ta hay không. Thì xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi những tình tiết mà ngay bây giờ Tâm An và kênh Bụi Phố sẽ gửi tới cho quý vị. Và hy vọng rằng trong tập truyện ngày hôm nay, những tình tiết sẽ không khiến cho Tâm An và quý vị thất vọng. Hãy cùng lắng nghe với Tâm An nhé. Và quý vị khán thính giả thân mến, sau khi mà lắng nghe xong chuyện, nếu như quý vị mà yêu thích giọng đọc của Tâm An thì hãy chia sẻ video này đến với tất cả mọi người. Tâm An xin cảm ơn rất nhiều. Xin mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe tập 4 của bộ truyện Mặt Nạ Người Chồng, tác giả Vân Bích, qua giọng đọc của Tâm An. Trong lòng của Tài bây giờ lại dấy lên hy vọng rằng Quốc Chí và Khuyên sớm phát sinh gian tình với nhau, để anh ta còn bắt gặp, dùng bằng chứng hạ bệ dơ gua và tống cổ Khuyên một cách đường đường chính chính. Mê mẩn nhan sắc mới của trợ lý mới, Kỳ Tài không kiềm chế được ý nghĩ muốn lấy lòng người đẹp, liền gọi điện cho chú Bảo đi mua một bó hoa hồng rực rỡ để anh ta tặng cho Trúc Diễm. Tội chú tài xế cứ tưởng rằng cậu chủ mua hoa tặng vợ, nên khi nhân viên bán hoa nói rằng muốn ghi lời chúc gì không, chú liền nói: "Cậu cứ ghi đại là tặng vợ là được." Bó hoa gói ghém rất cầu kỳ bắt mắt, được mang vào trong phòng của sếp tổng. Kỳ Tài không nhìn thấy chiếc thiệp nho nhỏ bên trong, bèn ôm đến chỗ bàn trợ lý. Diễm đón lấy, nở một nụ cười như hoa như ngọc cảm ơn sếp, khiến nhịp tim của Tài càng thêm rộn rã. Trong lúc anh ta đang ngơ ngẩn si mê nụ hàm tiếu của ai đó, Diễm nhìn thấy tấm thiệp ở bên trong. Cô cầm lên đọc, thấy chữ tặng vợ thì bẽn lẽn trách móc: "Đang còn tìm hiểu người ta, anh kêu người ta là vợ, ngại chết đi được." Kỳ Tài nghe vậy hơi giật mình, thầm trách ông tài xế dỗi hơi, làm việc thừa thãi, nhưng miệng ngọt như mật thả lời ong bướm với cô thư ký trẻ: "Tại vừa nhìn thấy em, anh đã thích rồi, nên mất hồn nói sai. Nhưng anh hy vọng ngày đó sẽ trở thành hiện thực." Giữa lúc này, Khuyên ôm một tập hồ sơ đi đến. Nhìn chồng mình cười nói tíu tít với nhân viên mới, cô cảm thấy người đàn ông này càng ngày càng tệ bạc. Một thúy tình vừa đi, anh ta liền ngấp nghé người mới ngay lập tức. Đúng là dê cụ. Cô hắng giọng cho anh ta biết sự có mặt của mình: "Anh Tài, hôm nay em sang công ty The World trao đổi về đơn hàng tiếp theo. Vậy em tự đi, hay anh kêu chú Bảo chờ em đến đó?" Đúng là cầu được ước thấy. Anh ta đang mong cho hai kẻ đó lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, vậy mà hôm nay thằng nhãi Quốc Chí đã lao đầu vào lửa. Hiện thời anh chưa cần phải vội, cứ mới mới tí chút, chứ chúng nó chắc chắn chưa có dám động tĩnh gì. Thế nên Kỳ Tài vui vẻ đồng ý. "Chú Bảo còn bận, đưa anh đi gặp khách hàng. Công việc ấy, em tự túc mà đi." "Dạ vâng." Khuyên nhìn cô gái đứng gần và hỏi Tài: "Đây có phải là trợ lý mới không?" Trúc Diễm lúc này cởi mở, nhanh miệng đáp ngay: "Dạ vâng, em đúng là trợ lý mới. Còn chị là..." "Tôi là vợ của anh Tài." Kỳ Tài nghe con vợ nói như vậy thì hỏng bét, vội vàng xua Khuyên rời khỏi. "Em về chỗ làm việc đi." "Dạ vâng." Khuyên đi rồi, gương mặt Trúc Diễm đanh lại, nhìn Tài đầy thất vọng. "Sếp tổng, tại sao anh không cho em biết anh là người có vợ rồi? Vậy bó hoa này vốn là dành cho vợ của anh có đúng không? Thế thì em trả lại cho anh." "Không phải đâu Diễm, em nghe anh nói." "Thưa sếp, em phải vào làm việc đây." "Kìa Diễm, em vào đây." Thấy Diễm chần chừ, anh ta nhìn trước ngó sau, rồi mạnh dạn nắm tay trợ lý bước vào trong phòng, lời lẽ ngọt ngào như dỗ dành người yêu: "Anh xin lỗi, anh chưa kịp nói với em, đúng là anh có vợ, Nhưng là do mẹ anh thấy tội nghiệp bắt cưới. Vốn dĩ anh đâu có yêu cô ta. Thưa sếp, chuyện của anh không liên quan đến em. Em muốn quay về làm việc. Không giấu gì em, anh đang tìm cách để ly hôn cô ta. Sống với người mình không yêu là một cảm giác rất khổ sở. Thế nên bấy lâu này anh đâu có gần gũi. Bây giờ gặp em rồi, anh biết ý, anh tìm được hạnh phúc đích thực của mình. Nếu em không tin, có thể từ từ em tìm hiểu anh. Nhưng mà anh chắc chắn một điều, anh với cô ta chỉ ràng buộc nhau về danh nghĩa mà thôi. Anh nói thật chứ? Thật, em phải tin anh chứ. Thôi được rồi, em phải thử thách anh. Em cứ thử thách, chờ thu xếp ổn thỏa, anh nộp đơn ly hôn, rồi anh chính thức cầu hôn em. Có được không nào? Lúc bấy giờ cơ mặt của Trúc Diễm mới giãn ra, chất giọng đầy tự tin và khẳng định. Em chỉ giao phó cuộc đời mình cho người xứng đáng. Em cho anh cơ hội để chứng minh điều này. Anh sẽ không bao giờ khiến cho em phải thất vọng. Thôi được rồi, nói em ích kỷ cũng được. Nếu để em thấy anh thân mật với cô ta, em nhất định kết thúc tất cả. Rồi rồi, anh biết rồi. Phía này Kỳ Tài thành công dỗ dành người đẹp, phía bên kia Khuyên vừa lấy xe máy, tự mình đi gặp gỡ đối tác tiềm năng. Khi Quốc Chí biết đại diện Đại Thành Tài hôm nay là Khuyên, lòng anh có cảm giác vui mừng, vừa nhớ nhung đến kỳ lạ. Thông thường những việc này anh không cần phải làm, nhưng cô ấy là người anh tâm niệm. Bây giờ khi cô ấy phải lấy tên chồng đốn mặt, thì trong lòng anh càng lo lắng bất an. Thế nên khi chốt xong đơn hàng thứ hai với các sản phẩm nằm trong ba hạng mục chỉ may vật liệu xây dựng, vật liệu cài, ước tính tầm 70 triệu. Chí dè dặt hỏi chuyện người thương. Chuyện lần trước anh nói là thật đấy. Chồng em là một tên đàn ông khốn nạn. Em nghe anh, đừng chịu đựng người như vậy. Em biết chứ. Nhưng em có lý do của mình. Lý do gì? Em nói đi. Anh nhất định giúp em. Dạ không, chuyện riêng của em. Em tự giải quyết. Khi xưa anh bỏ đi được, em lấy cái gì để tin anh? Là anh luôn ở phía sau, luôn mở rộng vòng tay với em chứ. Kìa anh... Thôi anh không cần phải nói. Bây giờ là lúc em phải về, lúc khác chúng ta bàn tiếp công việc. Nói xong cô nhanh chóng rời đi, hoàn toàn không muốn nghe lời nào từ Quốc Chí. Cô sợ mình yếu lòng mà ôm lấy anh khóc lóc kể lể, trong khi anh ấy không còn thuộc về cô. Anh ấy có dang rộng vòng tay với cô thì cũng như người anh với cô em gái nhỏ. Điều đó với cô đau đớn chẳng khác gì trái tim bị sát muối. Trong đầu của Khuyên bây giờ mãi không quên được ngày đó khi Tài đưa cho mình tấm ảnh đính hôn của Chí trong lá thư duy nhất anh gửi về. Cô cảm thấy đau đến tức thở. Đó là một phần nguyên nhân khiến cho Khuyên đồng ý cưới Tài. Đến bây giờ mới ê chề. Vậy mà bây giờ anh ấy trở lại quan tâm cô làm gì để cô càng thêm chua xót. Khuyên đi rồi, Quốc Chí một mình thẫn thờ trong phòng. Khuyên vẫn là không thể tha thứ cho anh. Khi ngày mẹ cô mất, anh không thể bên cạnh động viên san sẻ cùng cô. Bức thư năm đó là lời lẽ oán trách. Mỗi từ của cô hệt như một mũi dao đâm thẳng vào trái tim của anh. Anh có nỗi khổ của mình, anh đã có thể giải thích cho cô hiểu. Nhưng mà cuối cùng cả hai cứ lở dở yêu thương. Lần này trở về, anh đã định cho quá khứ ngủ yên. Chỉ là khi biết tên Kỳ Tài đó vốn không yêu thương trân trọng vợ mình, lòng anh liền bừng bừng lửa giận. Có khoảnh khắc trái tim anh mách bảo có lẽ vẫn chưa muộn để sửa sai, vẫn còn kịp để làm lại từ đầu. Cơ mà khi cô ấy chất vấn anh bằng ánh mắt oán trách, anh bỗng cảm thấy vừa hoang mang vừa hụt hẫng. Chấp niệm của anh là Khuyên được hạnh phúc, con đường này anh phải bước tiếp sao đây? Qua hơn một tiếng, Khuyên trở về công ty, giao cho Tài đơn đặt hàng tốt hơn lần trước. Anh ta thầm nghĩ, quả nhiên người tình đến, liền ra tay hào phóng. Nhưng ngoài mặt thì đuổi khéo cho Khuyên về phòng giám đốc, tránh luận lờ trước mặt, làm cho Diễm không vui. Cửa phòng vừa đóng, Kỳ Tài liền nảy ra chủ ý thú vị, lại chủ động gọi cho Quốc Chí. Hôm nay anh đặt hàng tôi nhìn cũng gọi là thuận mắt, công lớn của vợ thì tất nhiên phải thưởng cho cô ấy. Anh nghĩ có đúng không? Mày vòng vo làm gì? Mày nói thẳng đi. Ai chà chà, hôm nay tại sao lại thua lỗ vậy? Tôi chỉ muốn gọi điện cảm ơn anh đã ủng hộ công ty. Sẵn đây tôi kể cho anh nghe một chút về vợ chồng của tôi. Tao không có hứng thú. Đang tính hỏi anh ở bên Mỹ, chắc là dành mấy cái đồ chơi tình dục ấy, chắc là thú vị lắm nhỉ. Tối nay tôi muốn thử với cô ấy. Anh không nói, thì tôi tự tìm hiểu vậy. Cái thằng biến thái kia, tao cấm mày. Nhưng Kỳ Tài đã cúp máy và không nghe nữa. Quốc Chí không ngờ cái thằng khốn nạn này lại bệnh hoạn như vậy. Trong lòng sục sôi cơn tức giận, anh trực tiếp gọi cho Khuyên. Cô không nghe máy, anh đành phải nhắn tin. Chồng em lên cơn rồi, tối nay em tìm cớ qua nhà bạn ngủ tạm đi Khuyên. Về đó hắn lại hành hạ em đấy. Lúc bấy giờ Khuyên đang đi vệ sinh. Khi cô quay lại đọc tin nhắn của Chí, cũng không hiểu là chuyện gì. Kỳ Tài chỉ chờ tin nhắn kia chuyển sang trạng thái đã xem, liền lấy điện thoại gọi cho Khuyên. Này, tên người yêu cũ của em đúng là cục xúc. Tôi chỉ muốn gọi điện để cảm ơn về đơn hàng, vậy mà nó bảo tôi giả dối, mắng tôi thậm tệ. Tôi quý khách hàng, nhưng cũng không nhu nhược khi bị người ta mắng mỏ đâu. Lần tới em nói cho hắn ta biết, ai bất lịch sự với tôi không khách khí. Khuyên liền kết hai chuyện, liền hiểu chồng cô gọi điện cho Chí. Cả hai đã có chút cãi vã, nên Chí sợ Tài giận cá chém thớt mới nhắn tin cho cô. Cuối cùng cô chỉ trả lời ngắn gọn với Chí rằng em không sao, và rồi cô tắt máy. Tối đó vì có người trong mộng, Kỳ Tài lấy lý do tăng ca để được cùng người đẹp bên nhau đến 8 giờ tối. Vì biết Trúc Diễm vừa gặp mình đã thích mình, anh ta quyết định đánh nhanh chiếm gọn, chờ người trong công ty về hết, liền gọi cô ta vào trong phòng. Công việc hôm nay em thế nào? Có áp lực lắm không? Dạ không ạ. Em có gì chưa hiểu em cứ hỏi anh, chúng ta hỗ trợ nhau trong công việc. Dạ có vài chỗ em chưa hiểu lắm. Đâu đâu, anh xem nào. Kỳ Tài rất tự nhiên nhích gần, mắt dán vào tập tài liệu mà thần trí toàn nghĩ đến mùi hương thoang thoảng dễ chịu mà Diễm đang mang. Bất giác anh ta buột miệng. Em dùng nước hoa gì mà thơm thế? Dạ, em chỉ dùng sữa tắm bình thường thôi. Em thật sự xinh đẹp, trong mắt anh bây giờ chỉ có duy nhất một mình em. Nói rồi hắn ta vòng tay ra sau eo của Trúc Diễm, kéo sát cô ta vào người của mình, đặt lên má cô ta một nụ hôn trân trọng. Cảm giác làn da mềm mại, mịn màng, thơm tho khiến hắn ta mê mẩn, tham lam chuyển qua đôi môi. Nhưng mà Diễm lại nhanh chóng, đẩy ra và nghiêm túc. Người ta thoải mái nhưng người ta không dễ dãi. Người ta còn phải xem xét biểu hiện của anh biết không? Nhưng anh thực sự không kiềm được lòng. Anh rất thích em. Anh phải kiên nhẫn một chút. Nếu như anh tốt, sớm muộn gì em cũng thuộc về anh. Bây giờ tiếp tục, hoặc chúng ta ra về. Mỡ ngon trước mặt mà không được thưởng thức là một cảm giác khó chịu đến bậc nào. Nhưng cái gì càng khó chinh phục thì lại càng giá trị, không phải hay sao? Xem ra anh ta đặt niềm tin rằng đây chính là một viên kim cương quý giá. Anh ta nhủ thầm, từ bây giờ phải ra sức chiều chuộng, chứng minh tình yêu của mình với cô ấy. Nghĩ vậy Kỳ Tài gắng thu hồi cảm xúc khao khát, bày ra thần thái nghiêm chỉnh trao đổi công việc. Đến hơn 8 giờ tối họ mới kết thúc công việc. Hắn ta muốn đưa Diễm về nhà, nhưng cô nhất quyết muốn gọi taxi. Dọc đường còn ghé qua siêu thị mua chút ít đồ dùng, thế nên Tài đành ngậm ngùi đồng ý, cho nghĩ lần sau sẽ tìm cách đưa về để biết được nhà cô ấy ở đâu. Ở công ty ngọt ngào với trợ lý bao nhiêu, về nhà hắn ta liền cáu gắt với Khuyên. Nhìn con vợ luộm thuộm chiếc áo ngủ quê mùa, hắn ta thở dài ngán ngẩm, thật là muốn đá văng ra ngoài. Nhưng mà chiếc bẫy đã thiết kế, cơ hội dẫn dụ còn chưa tới nên chưa thể nào tóm gọn được con mồi. Thời gian này Tài chỉ có thể nhẫn nhịn đến lúc kế hoạch thành công, hoặc là khiến Chí thân bại danh liệt, hoặc là ép hắn giao hết cổ phần công ty của hắn. Đường nào đối với anh ta cũng tốt đẹp, lại còn có thể tống cổ Khuyên đi xây dựng hạnh phúc mới bên Trúc Diễm yêu kiều. Như vậy đúng là mỹ mãn làm sao. Hài lòng với tính toán của mình, Kỳ Tài không buồn nằm cạnh con vợ ngốc nghếch, bỏ xuống phòng sách đi ngủ. Còn lành tối nào cũng rình rập cậu Tài đến khuya. Thấy cậu xuống phòng sách, đoán chắc cậu đang nhớ nó, nên nó cũng lò dò bước xuống, chui vào phòng của cậu. Mọi khi Tài nhìn Lanh là dục hỏa liền đốt lên. Hôm nay trong tâm trí của hắn ngập tràn hình bóng của Trúc Diễm, nên không hàm hố. Con đi về phòng đi, hôm nay cậu mệt. Cậu mệt à? Thì con phải ở lại massage cho cậu chứ. Cậu nằm xuống đi, con làm đã lắm. Không cần, con đi về phòng đi. Ừ, nhưng mà thưa cậu... Cậu nói là con đi về. Dạ vâng ạ. Con Lành tiêu nghỉu rời đi. Lúc này hắn ta không dằn được nhung nhớ, mang điện thoại ra nhắn tin cho Trúc Diễm. Anh ta đẩy đưa lời đường mật đến tận 1 giờ sáng mới dừng lại. Từ dạo đó hàng đêm, Tài đều xuống phòng sách đi ngủ, đỡ chướng mắt với lại còn vợ kém sắc, lại còn ngu đần của mình. Còn Lành vừa mừng rỡ vì cậu chán chê mụ Khuyên thì lại cảm thấy có cái gì đấy không hợp lý. Tần suất cậu yêu nó giảm dần. Có hôm đang làm, nó còn nghe cậu gọi cái tên Diễm Diễm nào đó, khiến nó cực kỳ khó chịu. Hỏi lại cậu, thì cậu bảo là chiêu mày, cho nó vui vậy thôi. Sự xuất hiện của Trúc Diễm hệt như một lá bùa may mắn cho Kỳ Tài. Đại thành tài trong 2 tháng liên tiếp, đơn hàng vào nườm nượp, mức doanh thu khiến cho Kỳ Tài rất hài lòng, lại càng lên mặt với Trúc Diễm hơn. Anh nói đúng không? Công ty dưới Tài lãnh đạo của anh, mọi thứ đâu ra đấy, rất có trật tự và triển vọng. Tất nhiên là em tin anh. Thế có tin chuyện anh yêu em không? Không chút tình cảm gì với vợ không? Đang còn trong giai đoạn thử thách mà. Em khó khăn với anh quá. Đang thả mồi với trợ lý xinh đẹp, Kỳ Tài trông thấy Khuyên bước vào, liền bày ra thần sắc, lãnh đạm. Có chuyện gì? Hàng xuất khẩu của Thịnh Phượng có vấn đề, họ đang bảo trách nhiệm, thuộc về phía chúng ta. Vô lý, chuyện đấy liên quan gì đến chúng ta? Trong cúc áo, chúng ta cung ứng, bị trộn lẫn rất nhiều loại kém chất lượng, kiểm tra phát hiện có chứa các hoạt chất, chì, nike, gây độc hại, nên nguyên lô hàng đó bị trả lại. Thiệt hại do đơn hàng bị trễ là không hề nhỏ, ước tính khoảng hơn 20 tỷ. Anh tự mình tính toán để cho phía họ câu trả lời. Này, phía đó là do cô phụ trách. Tôi phải hỏi tội cô mới đúng chứ. Tôi chịu trách nhiệm trao đổi, chốt đơn hàng. Còn anh quản lý tổng quát, bao gồm quy trình sản xuất. Phía họ đang làm căng, yêu cầu bồi thường thiệt hại. Anh nghĩ cách mà giải quyết đi. Tốt hơn, đừng có đổ lỗi cho tôi. Nói xong, Khuyên quay lưng bước thẳng, để lại phía sau lưng người đàn ông sóng mắt đen đặc bởi vì tức giận. Hất tung đồ đạc trên bàn xuống. 20 tỷ ư? Con số này không phải là nhỏ. Có khi nào là kế hoạch của thằng khốn kiếp Quốc Chí kia không? Càng nghĩ hắn ta càng điên. Trong lúc tức tối, anh ta rút điện thoại gọi cho Quốc Chí. Mày nói cho tao biết đi, có phải là mày dở trò không? Trò gì? Nhà mày có chuyện gì mày liền nghĩ đến tao ngay? Trong khi mày không tự soi lại bản thân của mày, mày sống tử tế chưa? Tao thì làm sao? Hả? Chỉ có mày. Chắc chắn là mày giở trò phá rối công ty của tao. Có phải mày sai khiến cho Khuyên để cô ta làm những chuyện đổi bại? Tao không làm và tao không sai khiến ai. Và tao không việc gì phải giải thích với mày. Quốc Chí tắt điện thoại. Nghe tín hiệu ngắt kết nối. Gương mặt điên đến, tím tái. Còn tia mắt thì long lên sòng sọc. Trúc Diễm thấy xếp tổng như vậy thì lo lắng, lên tiếng quan tâm. Anh Tài, có chuyện gì thế? Anh nhắc bà Khuyên ấy là sao? Anh nghi ngờ cô ta. Chỉ có thể là cô ta cõng rắn, cắn gà nhà. Vì sao ạ? Bởi vì cô ta và tên nhân tình cũ muốn khiến công ty của anh lụi bại. Đề tiện thật, anh cứ để đấy cho em. Em đi hỏi tội cô ta. Trúc Diễm phóng đi sau khi nói hết câu. Kỳ Tài cũng không ngờ trợ lý lại ủng hộ mình đến như vậy, cũng đuổi theo phía sau. Anh ta nhìn thấy Diễm bừng bừng lửa giận, không cần gõ cửa, đã đi vào luôn. Cô ấy chỉ thẳng mặt vào Khuyên và lớn giọng. Giám đốc Khuyên, là chị chiêu trò có đúng không? Cô nói cái gì vậy? Sếp tổng nói rồi, là do chị vẫn vương tình cũ, nên chị mới muốn hủy hoại cho công ty này sụp đổ. Cô im ngay cho tôi, nói năng linh tinh. Cô có tin ấy, tôi tát cho cô vỡ mồm không? Chị dám. Làm người ăn cái nào phải rào cái đấy. Chị ăn cơm đại thành tài mà chị lại vô lương tâm đến như vậy sao? Đã cảnh báo từ trước, lúc bấy giờ Khuyên không ngần ngại quăng cho Trúc Diễm một cái tát thật mạnh. Kỳ Tài cũng không ngờ con vợ ngu ngốc của mình dạo này lại hung hăng đến như vậy. Anh ta nhìn thấy những dấu tay đỏ chót trên mặt người thương thì lại càng ức chế không chịu nổi. Bước đến tính giơ tay lên để tát Khuyên, nhưng cô bây giờ đâu có chịu nhục. Nhanh tay bắt lấy cánh tay của Tài, giọng nói quyết liệt. Anh dám đánh tôi à? Ngay lập tức chuyện này tôi không xen vào nữa. Giá trị bồi thường cho hợp đồng chắc chắn không dừng lại ở con số 20 tỷ đâu. Cô... Bây giờ cô đủ lông đủ cánh rồi, nên cô chống lại tôi chứ gì? Sai sót ở đâu anh còn chưa chịu tìm hiểu, anh liền tới đây hỏi tội. Với cương vị là sếp, anh quá bất công với nhân viên. Với cương vị là chồng, tôi không hề có địa vị nào trong trái tim của anh cả. Tôi nói như vậy có đúng không? Trúc Diễm lúc bấy giờ hùng hổ lao đến. Sếp nghi ngờ là có căn cứ. Vì sao vấn đề không xảy ra từ phía công ty khác, mà lại là công ty do chính chị phụ trách? Cô cầm mồm lại cho tôi. Cô có muốn ăn tát nữa không? Tôi nhịn chị đủ lắm rồi đấy. Nói xong, Trúc Diễm nghiêng đầu nhìn quanh, thấy bình hoa nơi bàn tiếp khách. Cô ta không kìm được mà cầm lấy, ném mạnh về phía của Khuyên. Cũng may Khuyên nhanh chân, chứ nếu không ấy, chiếc bình mà rơi trúng đầu, chấn thương sọ não chứ không chơi. Hành động đó khiến cho Khuyên không thể nhẫn nhịn. Rắc rối lần này các người tự đi mà giải quyết. Còn cô, tôi sẽ lấy camera trong phòng này kiện cô cái tội tấn công tôi. Nhắc đến kiện tụng, Diễm liền thu tay không dám manh động. Lúc bấy giờ Khuyên lấy trong túi sách và đi thẳng, để lại phía sau lưng Diễm đang níu cánh tay của Kỳ Tài. Anh ơi, bây giờ phải làm sao? Bà ấy sẽ kiện em mất. Để anh gọi điện cho phòng IT, không được đưa gì cho cô ta. Anh làm nhanh đi, em làm tất cả là vì anh mà. Được được rồi, anh biết rồi. Kỳ Tài liền bắt máy, gọi vào số nội bộ của phòng IT, dặn dò nhân viên không làm theo bất cứ yêu cầu nào của giám đốc Khuyên. Ý xếp tổng là to nhất. Tất nhiên trưởng phòng IT không chịu cung cấp đoạn ghi hình về cuộc cãi vã om sòm trong phòng giám đốc vừa rồi. Dù Khuyên có năn nỉ kiểu gì, họ chỉ có một câu trả lời là lệnh của sếp tổng. Mong chị thông cảm. Cuối cùng Khuyên chỉ có thể thất vọng rời đi. Ở thời điểm này, Kỳ Tài bảo Trúc Diễm quay về phòng tổng giám đốc cùng anh bàn thảo đối sách. Khuyên đã vô trách nhiệm như vậy, người đứng ra khắc phục hậu quả không ai khác chính là Tài. Trúc Diễm rất biết chia sẻ. Cô nắm lấy tay Tài và động viên. Anh đừng lo, em lúc nào cũng ủng hộ anh. Cảm ơn em, nhưng bây giờ thực sự là rất rối. Hơn 20 tỷ, anh không thể nào xoay sở được. Hay là anh cầm tạm bất động sản đi. Anh về anh gom sổ đỏ biệt thự gì đấy, tạm giải quyết khó khăn lúc này. Nhưng tất cả anh đều cầm cố để xoay vòng đồng vốn hết rồi. Hiện tại không còn thứ gì có thể thế chấp được. Thế bây giờ phải làm thế nào? Trúc Diễm suy nghĩ thật kỹ. Qua một lúc cô ta nảy ra một ý kiến. Em có ý kiến này, không biết có nên nói với anh không? Em nói đi. Nếu bây giờ anh đứng ra gánh lấy trách nhiệm, uy tín của anh không còn nữa, các đối tác ấy cũng lần lượt mà đi hết, công ty chắc chắn rơi vào tình trạng khó khăn, có thể đứng trước nguy cơ phá sản. Đúng, em nói không sai. Vậy cho nên phải có một người đứng ra gánh lấy trách nhiệm này. Em muốn anh ép buộc Khuyên sao? Không, như vậy rất nguy hiểm. Nếu trong lòng bà ta có người cũ, sẽ không nghe theo sự sắp đặt của anh. Có khi trước mặt truyền thông còn bôi nhọ hạ bệ đại thanh tài của chúng ta chứ. Vậy ai là người thích hợp? Người thích hợp ý, phải đủ quyền hạn trong công ty này. Anh không thể mang một nhân viên quen ra làm con chốt được. Như vậy là thô thiển, chẳng ai tin. Vậy là ai? Là em. Em nói cái gì thế? Em là trợ lý của anh làm sao mà được? Nhưng nếu em là phó tổng giám đốc thì sao? Anh không hiểu. Là thế này, anh lập tức triệu tập cổ đông, thông báo bổ nhiệm em vào chức phó tổng giám đốc. Nhưng muốn có chức vụ đó, thì em phải có cổ phần ở Đại Thành Tài. Nếu vậy anh cứ làm hồ sơ, sàn nhượng cổ phần cho em, đạt được 8-10% cổ phần là thích hợp rồi. Nhưng anh không hiểu. Em làm phó tổng giám đốc rồi, thì tiếp tục như thế nào? Em đứng ra, mở một cuộc họp báo chí, giải thích với truyền thông vì sao lại có chuyện cúc áo bị lẫn các chất độc hại. Em nhận sai sót là do em, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đại Thành Tài. Sau đó, anh cứ làm một văn bản cách chức và đình chỉ công tác của em tạm thời. Trong thời gian đó, em cố gắng thuyết phục phía Thịnh Vượng thay cho anh. Đúng là rất chu toàn, nhưng mà có phải anh ngần ngại khâu chuyển nhượng cổ phần đúng không? Nếu anh không tin tưởng em ý, thì em bảo người nhà thế chấp sổ đỏ cho anh để làm tin. Xem như em mua lại cổ phần. Anh đợi em một chút nhé. Lúc bấy giờ Trúc Diễm lấy điện thoại ra nhấn số gọi. Cô còn cố tình mở to loa ngoài. Mẹ ơi, con đang cần ít tiền để kinh doanh. Mẹ giúp con có được không? Tiền mặt thì mẹ không có. Chỉ có căn biệt thự ở Bình Chánh thôi. Có được không? Nếu vậy mẹ chụp sổ đỏ với hình bên ngoài biệt thự qua giúp con, rồi mình tiến hành làm hồ sơ vay vốn ngân hàng cho con dùng tạm mẹ nhé. Thôi được, con gái rượu của mẹ, muốn cái gì mà không được chứ. Kỳ Tài nghe điều kiện nhà Trúc Diễm có hẳn biệt thự thì lại càng mê đắm cô gái này. Người ta vừa có tài vừa có sắc, gia đình khá giả, so ra ăn đứt với con vợ ngu ngốc của mình. Đúng là số anh, thật là may mắn. Đang suýt xoa về nhặt được viên ngọc quý, lúc này Trúc Diễm đã mở tấm hình chụp sổ đỏ mà mẹ cô vừa mới gửi qua, mang cho Kỳ Tài xem. Đang nghiên cứu sơ đồ diện tích, mẹ Diễm gửi thêm một tấm ảnh chụp góc nhìn bên ngoài của căn biệt thự. Như vậy thì không còn nghi ngờ gì nữa, cô ấy đúng là tiểu thư nhà quyền quý. Đi làm vì học hỏi kinh nghiệm và bởi vì có tình cảm với anh ta, vì cái phong độ ngời ngợi này. Lúc ấy sự phòng bị cố hữu trong lòng của Kỳ Tài đã xếp lại. Anh ta lên tiếng. Anh tất nhiên là tin em. Nếu như vậy, chuyện hệ trọng trước mắt, anh lập tức triệu tập cổ đông vào sáng ngày mai. Còn hôm nay anh phải nhanh chóng chuyển nhượng cổ phần của anh sang cho em. Như vậy mới kịp thời xử lý tất cả rắc rối. Anh yên tâm đi, khi nhận tiền giải ngân rồi, anh muốn lấy tiền hay bảo em trả lại cổ phần như cũ đều được cả. Tình hình trước mắt chỉ có thể như vậy. Kỳ Tài liền điện thoại cho luật sư, chuẩn bị những hồ sơ cần thiết để thực hiện chuyển nhượng cổ phần. Chiếu theo điều luật 126 luật doanh nghiệp 2014, cổ phần được tự do chuyển nhượng, được thực hiện bằng hợp đồng theo cách thông thường hoặc thông qua giao dịch trên thị trường chứng khoán. Thời gian chuyển nhượng dựa trên hợp đồng chuyển nhượng giữa bên mua và bên bán. Tức hiện tại khi Tài và Diễm cùng ký kết, hợp đồng chuyển nhượng cũng có thể lập tức hiệu lực ngay. Và số cổ phần Kỳ Tài chuyển giao cho Trúc Diễm chốt lại là 8% trong số 47% mà anh ta đang có. Lo xong vấn đề cổ phần, Kỳ Tài bảo Diễm soạn thảo thông báo triệu tập cổ đông quan trọng gửi qua email. Vấn đề phía Thịnh Vượng chưa giải quyết xong, nhưng Tài cảm thấy ý kiến của Trúc Diễm vô cùng khả thi. Trong lòng anh ta rất biết ơn người con gái này, nếu không thực sự yêu thích mình, cô ấy sẽ không bao giờ dụng tâm đến như vậy. Còn con vợ kia, anh ta định bụng chiều nay trở về, nhất định cho cô ta một trận thừa sống thiếu chết. Nghĩ là làm, khi Kỳ Tài trở về nhà, liền hùng hổ lao lên phòng và lớn tiếng. Tôi nói cho cô biết, tôi đã hết chịu đựng được cô rồi. Chuyện lần này tôi mà giải quyết xong, tôi nhất định ly hôn với cô. Anh cứ làm đi, rồi hãy nói. Cô khinh tôi à? Anh muốn nghĩ gì, tùy anh. Kỳ Tài giơ tay lên định cho Khuyên cái bạt tai. Khuyên lườm ngược lại và thách thức. Vẫn còn hai công ty Kiến Tân và Thịnh Vượng, anh nhớ cho kỹ. Cô cút ra khỏi phòng của tôi không muốn nhìn thấy mặt của cô. Khuyên lạnh nhạt đáp lại như không có chuyện gì to tát, thầm khinh thường và lên tiếng. Vậy thì tôi ngủ ở phòng sách vậy. Biến! Khuyên bình thản và lạnh lùng ôm chăn gối xuống phòng sách. Buổi trưa bực mình gã chồng đáng ghét, Khuyên có tạt vào hai lần gọi một tách cà phê. Không ngờ caffeine lại khiến cho cô khó ngủ đến như vậy. Bèn tìm một cuốn sách để đọc. Nhưng mà ánh đèn từ phòng sách lại khiến cho ai đó dạo dực lần mò vào bếp pha một tách trà sen thật thơm. Nghĩ bụng mang vào giúp cho cậu chủ thư giãn sau một ngày làm việc vất vả. Nhưng lành hy vọng bao nhiêu, khi mở cửa ra lại thất vọng bấy nhiêu. Người trong phòng vốn không phải là cậu Tài, mà là con mụ phù thủy đáng ghét. Ánh mắt của nó tối sầm lại, nhưng vẫn giữ bộ dáng thảo mai, ngây thơ, để cho mụ ấy không phát hiện. Dạ thưa cô, con mang cho cô một tách trà sen nóng, cô uống cho dễ ngủ. Sao giờ này cô lại còn thức à? Có chuyện vụ án giá họa lần trước làm bài học, Khuyên thẳng thắn. Không cần, mày đi ra ngoài đi. Cô không uống thật à? Không uống. Vậy con mang lên cho cậu. Con lành ngúng ngoài, nghĩ thầm trong bụng. Mụ không uống thì tôi càng mừng, làm như quý báu lắm không bằng. Nó lườm nguýt Khuyên rồi nhấc gót rời đi. Bước thế nào lại chật bàn chân sang một bên, khiến tách trà nóng đang bị cầm nghiêng và đổ ra tay. Nó không chịu được sức nóng, liền buông chiếc tách đánh xoàng một cái. Bàn tay liền đỏ ửng một mảng. Lành vội vàng đi rửa nước lạnh. Khuyên tưởng chuyện như vậy là thôi. Ai ngờ lát sau gã chồng lại chạy xuống và quát to. Còn đàn bà ác độc, mày quậy cả ngày hôm nay, mày còn chưa đủ à? Bà lành nghe tiếng tỉnh giấc, mở cửa ra xem. Biết được con dâu này ăn no kiếm chuyện sinh sự, bà đang mệt, không chịu đựng được nữa. Bà bước đến nâng tay, tát cho Khuyên một cái. Bà gườm giọng và nói. Còn kia, nhà này mày ở được thì ở, không được ấy thì cút. Khuyên tất nhiên không chịu được ấm ức, cô lên tiếng. Nhưng thưa mẹ, con không làm gì cả. Không làm gì á, ầm ĩ như thế này, đến ngủ còn không được yên. Con không biết. Bà Lành nhìn con trai và lên tiếng. Rốt cuộc là có chuyện gì? Mẹ nhìn đi. Vừa nói, Kỳ Tài vừa kéo tay con Lành đưa về phía mẹ mình cho bà ấy xem. Nguyên một mảng da phồng rộp lên, con Lành thút thít chứ không dám lên tiếng. Bà Lành đã hiểu là chuyện gì, nghiêm mặt hỏi tội Khuyên. Cô còn nói không làm gì à? Thế chuyện này là sao? Khuyên không trả lời trực tiếp mẹ chồng, mà trực tiếp hỏi Tài. Con Lành nó nói gì với anh sao? Rõ ràng quá rồi còn gì, cô còn dám chối. Nó nói tôi làm nó bị bỏng sao? Thế chả nhẽ không phải. Lúc bây giờ Khuyên mới quay sang bà Lành và khẳng định. Dạ thưa mẹ, con này nó điêu toa dựng chuyện, con không có làm. Nó còn bé, còn khờ dại, cô đổ tội cho nó để che đậy sự ác độc của mình chứ gì. Người làm thì trời thấy thôi mẹ ơi, con không có việc gì phải hổ thẹn, người phải đi là nó. Con Lành gục đầu, nói trong tiếng nấc. Cô Khuyên nói đúng. Bà, cậu, ngày mai con về quê. Bà bảo mày ở lại thì mày cứ ở, mà lần trước chẳng phải là bà dặn mày rồi, không cần phải hầu hạ cô ta à? Dạ, con... Rồi nó cứ ngập ngừng trong tiếng nấc, không nói được gì cả. Dáng vẻ tủi thân vô cùng đáng thương. Bà Lành nhìn như vậy thì càng giận, gào lên, lấy lại công bằng cho con bé. Cô Khuyên, tôi nói cho cô biết, tôi là niệm tình mẹ cô, nên bao nhiêu chuyện tôi đều cho qua. Nhưng từ giờ trở đi, nếu còn khiến nhà cửa xào xáo thêm một lần nào nữa, tôi chắc chắn tống cổ cô ra khỏi ngôi nhà này. Cô nhớ cho kỹ, tôi nói được làm được, còn bây giờ thì cô cút về phòng cho tôi. Kỳ Tài cũng không thích nhìn cái bàn mặt đáng ghét đó, lên tiếng. Cứ cho cô ta ngủ ở đây, lên trên phòng, con nhìn thấy chướng mắt lắm. Bà Lành tất nhiên lo mất giấc ngủ con trai, bà cũng đe nẹt con dâu. Thế thì cô ngủ ở đây đi, cái thứ gì đâu, sướng quá rồi sinh tệ. Dứt lời bà bảo mọi người giải tán, còn con Lanh bà lại giúp nó thoa thuốc trị bỏng, sau đó kêu nó về phòng. Chuyện lần này lại bị con giúp việc vụ vạ, trong lòng Khuyên càng ngày càng chán ghét nó. Trong đầu cô nảy lên một suy nghĩ mơ hồ, chưa kịp nắm bắt, đã bị tin nhắn gửi đến, làm cho trôi tuột đi. Khuyên tiện tay bấm nút xóa, rồi lấy chăn gối ra mà ngủ, để có sức đối phó với cuộc chiến phía trước. Vì là giám đốc, Khuyên tất nhiên nắm được tin về cuộc họp cổ đông đột xuất lần này. 10 giờ 30 phút các cổ đông quan trọng có mặt. Lúc này Tài nói rõ tình hình cấp bách hiện thời, nguyên nhân lô cúc cung ứng cho Thịnh Vượng, lẫn vào một số có chứa chất độc hại chưa được làm rõ. Vấn đề là làm sao giải quyết, yêu cầu đền bù thiệt hại cho đối tác, bởi vì chậm tiến độ xuất hàng của họ mới là ưu tiên hàng đầu. Số tiền 20 tỷ được nêu ra là hạn mức bồi thường tối thiểu, khiến các cổ đông đều hướng về phía Khuyên với cái nhìn đầy trách móc. Có người còn yêu cầu Khuyên phải là người chịu trách nhiệm tất cả trong chuyện này. Lúc bấy giờ Kỳ Tài mới điềm tĩnh, thể hiện bản thân cơ trí. Tôi đã nghĩ được một giải pháp vẹn toàn cho tất cả. Tôi sẽ để cho Phó Tổng Giám đốc của chúng ta đứng ra gánh lấy trách nhiệm này. Anh Tài, chúng ta làm gì có Phó Tổng Giám đốc? Vậy thì ngày hôm nay, ở chỗ này, sẽ có. Kỳ Tài đảo mắt về phía Trúc Diễm, ánh mắt dịu dàng trìu mến. Mời Phó Tổng Giám đốc Trương Trúc Diễm đứng lên cho mọi người cùng biết mặt. Được xếp tổng điểm mặt chỉ tên, Trúc Diễm đứng lên, đưa mắt gật đầu mỉm cười, chào hết một lượt các cổ đông quan trọng. Sau đó cô bắt đầu giải thích. Thưa các vị, giải pháp lần này của xếp tổng là bố trí cho tôi trở thành Phó Tổng Giám đốc, có đủ quyền hạn để quyết định một số việc quan trọng trong công ty. Tức là nếu sai sót trong khâu quản lý của lô hàng vừa rồi, thì do tôi thì không ảnh hưởng gì đến uy tín của công ty. Nói trắng ra giống như dùng một quân tốt thí để cứu cả ván cờ. Sau khi tôi nhận hết trách nhiệm về mình, xếp tổng sẽ làm một văn bản kỷ luật và tạm đình chỉ công tác cá nhân tôi. Còn tôi cố gắng thuyết phục Thịnh Vượng chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Kế hoạch là như vậy. Nhưng tôi nghĩ Thịnh Vượng sẽ không ngu ngốc, không nghĩ được chúng ta đổ hết trách nhiệm cho một người. Huống gì, họ thừa biết Đại Thành Tài, vốn không có Phó Tổng Giám đốc. Dựa vào cái gì khiến cho họ tin? Lúc này Kỳ Tài mới mang văn bản chuyển nhượng cổ phần đã được sao ra nhiều bản, phát hết cho các cổ đông. Tôi dựa vào chứng minh cổ phần của Trúc Diễm trong công ty. Trúc Diễm lúc này cũng lên tiếng giải thích. giao dịch chuyển nhượng giữa tôi và sếp tổng vừa hoàn tất vào chiều hôm qua. Tức là tôi chính thức trở thành cổ đông của Đại Thành Tài, giống như các vị. Tôi hoàn toàn có tư cách trở thành phó tổng giám đốc rồi, có phải không? Làm như vậy có được lợi gì? Tôi vì sự phát triển của công ty, một người hy sinh cho mọi người, vượt qua khó khăn. Về sau công ty ăn nên làm ra, tôi tin tưởng sếp tổng sẽ không để tôi chịu thiệt. Tạm thời cũng chỉ còn cách này, các cổ đông đồng loạt nhất trí bổ nhiệm Trúc Diễm vào chức phó tổng giám đốc. Cuộc họp kết thúc, kết quả thì còn phải chờ đợi xem Trúc Diễm làm thế nào để thuyết phục phía Thịnh Vượng bỏ qua. Mọi người đi hết rồi, Khuyên lườm mắt với Kỳ Tài và Trúc Diễm. Các người giỏi lắm. Cô tưởng tôi phải van xin lại Lục cô à? Trúc Diễm thông minh như vậy, nhất định thành công giúp tôi giải quyết chuyện này. Vậy được, tôi cũng chờ để xem. Nói xong Khuyên nhấc gót rời đi. Ý tứ câu nói vừa rồi có tính uy hiếp. Trúc Diễm liền lên tiếng nhắc nhở. Anh Tài, trong thời gian này anh phải theo sát bà ấy cho em. Nếu không bà ấy chạy đến phá hoại, coi như công sức của chúng mình đổ sông đổ biển. Em yên tâm, anh tất nhiên cẩn thận. Anh cũng đừng lo về em. Sau khi giải quyết xong vụ 20 tỷ này, em sẽ hoàn lại 8% cổ phần như cam kết. Hoặc anh muốn bán cổ phần luôn, em lấy tiền cầm cố biệt thự, chuyển khoản thanh toán cho anh. Anh tất nhiên là tin tưởng em. Nói thì nói vậy thôi, nhưng trong đầu Kỳ Tài chứa đầy sạn, làm gì dễ dàng tin tưởng mà giao hết 8% cổ phần trong khi chưa cầm được sổ đỏ trong tay để làm tin. Vậy nên anh ta đã đề cập trước với luật sư, soạn thảo thêm một bản cam kết. Và rồi trong buổi chiều hôm qua, khi tiến hành chuyển nhượng cổ phần, luật sư cũng bảo Diễm ký vào bản cam kết đó. Nội dung ghi rõ cổ phần giao cho Diễm chỉ là trên danh nghĩa để tiện xử lý công việc. Sẽ phải hoàn trả lại toàn bộ ngay sau khi giải quyết xong yêu cầu bồi thường từ phía Thịnh Vượng đề ra. Có giấy cam kết này, anh ta tất nhiên không hề lo lắng bản thân mình bị ai đó gài bẫy mà mất đi tài sản không hề nhỏ. Hiện tại, Tài chỉ hy vọng mọi chuyện sớm được giải quyết. Đây cũng coi như thử thách năng lực cùng với tình cảm của Trúc Diễm. Có xứng đáng để anh ta dành trọn yêu thương, chăm sóc cô ấy đến hết cuộc đời này hay không? Buổi sáng thăng chức phó tổng giám đốc, buổi chiều Trúc Diễm liền nhận ngay tờ kỷ luật về việc lơ là thiếu trách nhiệm trong khâu quản lý, khiến cho sai sót xảy ra, ảnh hưởng kinh doanh của khách hàng, kèm theo giấy kỷ luật còn là giấy bãi miễn chức vụ cùng văn bản tạm đình chỉ công tác 2 tháng. Ngay trong sáng hôm sau, Trúc Diễm mang gương mặt thẫn thờ, không một chút son phấn, sang gặp giám đốc công ty Thịnh Vượng để thương thảo một phen. Cô khóc lóc tự trách bản thân rất nhiều, đến nỗi bất cứ người nào nhìn vào cũng không thể nào không thương xót. Tôi xin anh bỏ qua cho Đại Thành Tài, chuyện lần này là thiếu sót của tôi. Tôi cũng bị kỷ luật rất nặng, chỉ mong Thịnh Vượng nhón tay làm phúc. Không được, thiệt hại do chậm trễ tiến độ, chúng tôi đã tính toán thấp nhất là 20 tỷ, thế nên tôi yêu cầu phía cô bồi thường đúng với số đó cho tôi. Tôi xin anh, làm người có ai mà không mắc sai lầm. 20 tỷ là con số không hề nhỏ, vượt quá khả năng của tôi. Thu thật với anh, hôm chuyển giao đơn hàng, gia đình tôi có chuyện không may, nên tâm trạng tôi xuống dốc. Anh xem đi, sếp tổng cách chức đình chỉ công tác của tôi, bao nhiêu lâu phấn đấu, giờ quay lại là một nhân viên nhỏ nhoi. Tôi đã gần như tuyệt vọng. Nếu phải bồi thường 20 tỷ, chắc là tôi chết cho xong. Trúc Diễm bày ra cái dáng vẻ chua xót bất lực và chán đời, khiến cho lãnh đạo Thịnh Vượng bớt phần quyết liệt. Nhiều thêm là thương xót, cuối cùng là bỏ qua tất cả với điều kiện giao lại toàn bộ số cúc chất lượng để thay thế và chi phí tăng ca cho công nhân sẽ do Đại Thành Tài chi trả. Đây là kết quả tốt nhất Diễm có thể thương thuyết. Cô ta vui mừng cảm ơn rối rít, sau đó quay trở về công ty thông báo tin vui này cho sếp tổng. Rắc rối đã được giải quyết, Kỳ Tài nhẹ hết gánh lo, quyết định tối nay sẽ thưởng công xứng đáng cho trợ lý kiêm cô người yêu xinh đẹp của mình. Cục cưng giỏi quá, nếu vậy tối nay chúng ta phải đi ăn mừng, cô bé của anh không được từ chối. Dạ được, lý do chính đáng, tất nhiên em không từ chối rồi. Vậy là tan làm chiều hôm ấy, có người vợ nào đó lặng lẽ lấy xe ra về, cũng có ông chồng nào đó rủ dê trợ lý xinh đẹp đi karaoke, đi quẩy cực kỳ sung. Diễm rót bia, Kỳ Tài nốc cạn, thể hiện bản lĩnh đàn ông khiến cho Diễm khen ngợi không ngớt. rượu vào lời ra, Kỳ Tài càng thẳng thắn, bày tỏ lòng mình. Từ trước tới giờ, anh chưa từng gặp người con gái nào xinh đẹp, lại tài giỏi như em. Ngay từ phút đầu tiên gặp em, anh đã bị trúng tiếng sét ái tình rồi. Thôi, anh đừng nói quá. Thật, anh nói thật mà. Thôi thôi uống đi, mừng cho chúng ta giải quyết gọn gàng vấn đề 20 tỷ, mà không cần nhờ cậy mụ vợ đáng ghét của anh. Nào, cạn đi. Kỳ Tài gật gù, bưng cốc uống cạn một hơi, bàn tay của anh ta không kiềm chế được mà siết chặt lấy chiếc eo thon của Trúc Diễm. Người đẹp, eo cũng thon đến chết người. Diễm lại cầm lên một chai bia còn đầy và thách thức. Tiểu lượng của anh tốt như vậy, uống một hơi cạn hết chai bia này được không? Nếu được ấy, em thưởng cho. Nghe đến từ thưởng, sóng mắt của Tài liền rạng rỡ, nghĩ ngay đến phần thưởng rất đỗi ngọt ngào, liền hưng phấn cầm chai bia lên, tù một hơi hết cạn. Diễm chồng thấy mắt tròn mắt dẹt, lại càng thêm khâm phục Tài. Ôi, anh giỏi quá, em thưởng cho anh một nụ hôn nhé. Nghe người thương lắp bắp dáng vẻ mắc cỡ dễ thương, Tài gật đầu lia lịa. Thời khắc Diễm thơm lên má, anh ta cảm thấy trái tim mình đập thình thịch, nơi nào đó dâng lên một cảm giác khao khát mong chờ. Có men say nên cũng can đảm hơn, anh ta đề nghị. Diễm này, hôm nay em cho anh có được không? Nhưng em đừng từ chối, anh yêu em thật lòng. Anh uống hết chai này đi đã, cho em suy nghĩ một chút. Được được, anh uống. Kỳ Tài lại ừng ực uống cạn chai bia. Đầu óc anh ta có chút mơ màng, nhưng mong muốn nguyên thủy lại càng quyết liệt và mạnh mẽ. Tài nghiêng đầu nhìn cô gái xinh đẹp, vòng tay nơi eo càng siết chặt, giọng nói mang theo hơi men phả vào tai của cô ta, cái thứ âm thanh ái muội. Anh yêu em cũng yêu anh mà, có phải không? Trúc Diễm dạ một tiếng, thanh âm ấy như mồi lửa thổi bùng dục vọng đang ngấm dần dần khắp người của Tài. Trước lưỡi anh ta khẽ vườn vào đôi môi của Diễm, tham lam cậy mở đi vào bên trong để cảm nhận chiếc lưỡi thơm mềm như mật ngọt pha lẫn chút đắng nhẹ của vị bia. Bàn tay anh ta di chuyển ra phía sau, nắn bóp chiếc mông cong cong đầy mời gọi. Thấy người ta không từ chối nữa, Kỳ Tài bạo dạn hơn, đưa tay chuẩn bị mở dây kéo, thì nghe Diễm thủ thỉ. Chỗ này có camera đấy, không tốt đâu. Hay là mình đi khách sạn nhé? Bốn từ mình đi khách sạn, Diễm nói rất nhỏ, khiến Kỳ Tài vừa buồn cười, vừa ngứa ngáy như mong chờ. Ừ, chúng ta đi thôi. Dứt lời hắn ta dùng thẻ thanh toán thật nhanh, không cần dò bưu gì cả. Sau đó vội vàng kéo tay Trúc Diễm cất bước, tìm một khách sạn thật tốt để được dập dềnh chìm nổi cùng với người đẹp. Chọn được nơi dừng chân, Tài liền lao vào như con sói thèm khát bấy lâu, cuối cùng cũng được nhấm nháp miếng thịt béo bở. Nhưng cả người Trúc Diễm run lên, quả thật là chưa sẵn sàng. Giọng của cô có chút run rẩy. Em sợ lắm, em chưa từng trải qua chuyện này bao giờ. Điều đó lại càng khiến cho Kỳ Tài mừng như bắt được vàng, lên tiếng động viên. Không sao đâu, anh làm rất nhẹ. Hay là anh gọi một chai rượu đi, chúng ta cùng uống, cho em chút bình tĩnh. Giờ phút này để nuốt được con thỏ bé nhỏ thơm ngon vào trong bụng, Tài còn tiếc gì một chai rượu, bèn gọi loại rượu đắt tiền nhất. Anh ta nhìn Diễm nhấp từng ngụm, say vì nhan sắc quá đỗi rực rỡ, mà vô thức cạn ly, rót liên tục hơn nửa chai rượu, lúc nào không hay. Cho đến khi Diễm có đủ bình tĩnh, cô dè dặt đề nghị. Để em tắt điện nhé. Vừa mới tắt đèn đi, Kỳ Tài dũng mãnh lao tới hôn Diễm một trận. Qua một lúc, Diễm như sực nhớ lên tiếng. Anh có mang ba con sói không? Ba con sói gì? Là cái đấy. Không có. Nếu mà sinh ấy, thì anh nuôi con. Không được, em không thích cưới chạy bầu. Anh đợi em gọi nhân viên khách sạn mang lên nhé. Kỳ Tài đành phải bấm bụng chờ, nghe người thương gọi điện thoại. Mang cho tôi mấy cái áo mưa. Qua một lúc cửa phòng bật mở, Trúc Diễm ra lấy xong quay trở vào. Tiếng cô lại ngọt như viên kẹo, rót mật vào tai của hắn. Em sẵn sàng rồi, nhưng mà anh nhẹ nhàng thôi nhé. Được được, anh nhẹ nhàng. Nói rồi thân hình người đàn bà áp sát vào người của hắn. Tài lúc bấy giờ đã quá sức chịu đựng, bàn tay theo dục vọng nguyên thủy mà lò dò xuống dưới, mở dây kéo chiếc váy trên người trợ lý. Tất cả được trút bỏ, chiếc lưỡi anh ta hóa thành con rắn uốn lượn, nơi nào đó của anh ta hóa đá, gắng chịu đựng cơn thèm thuồng, kích thích cho hang động ướt át. Chờ khi người dưới thân sẵn sàng với tiếng rên rỉ mê người, anh ta liền để cho người ta mặc áo mưa rồi thẳng tiến vào nơi kỳ bí, mạnh mẽ chiếm đoạt. Đêm đó trải qua hai trận máu lửa điên cuồng, đầu gối rã rời, kỳ tài mới dừng lại. Chất giọng còn vương đầy men say, ôm tình yêu bé bỏng của mình khép mắt. Đúng là một đêm kích thích, mà mãi hôm sau, những ngày sau đó, kỳ tài không bao giờ quên được. Lúc kỳ tài tỉnh dậy, bàn tay chạm vào một thân ảnh ấm áp ngay bên cạnh. Trong đầu anh ta loáng thoáng hình ảnh của ngày hôm qua, uống rất nhiều từ bia sang rượu. Cuối cùng là một màn thân mật cùng với cô gái xinh như mộng. Nơi nào đó còn vương lại cảm giác phấn khích, khiến tài thấy tinh thần vô cùng thoải mái. Nghiêng đầu hôn lên vầng trán mịn màng thoang thoảng hương hoa, dịu nhẹ của Diễm. Cô gái lúc bấy giờ mới mở cặp mắt tròn xoe, nhìn rõ là xếp tổng, thì vội vàng ngồi bật dậy, lộ ra vùng cổ với dấu hôn đỏ thẫm. Em... Rồi không nói trọn câu, Diễm ôm chăn che kín cả người, nhặt quần áo chạy vào nhà vệ sinh. Biểu hiện này đối với kỳ tài quả thật là đặc sắc. Tuyệt vời hơn là khi trên tấm ga trải giường trắng tinh lưu lại những vệt đỏ hồng loang lổ đậm nhạt. Cảm giác mỹ mãn khi chiếm được lần đầu tiên của kiều nữ khiến anh ta cong môi cười thật sâu. Lõa thể khoe ra vóc dáng anh ta tự hào, đi đến trước cửa phòng vệ sinh và lên tiếng. Chúng ta đã thuộc về nhau, em còn ngại ngùng cái gì? Em chưa quen. Từ từ rồi sẽ quen. Bây giờ chúng ta giống như vợ chồng, chỉ khác nhau một tiếng xưng hô. Em phải cố gắng đợi anh. Trúc Diễm bước ra đáp thật khẽ một tiếng dạ. Kỳ tài yêu chết cái sự ngô nghê thuần khiết này. Bèn lấy ví ra theo thói quen. Mỗi lần hoan ái với con Lanh đều cho nó chút tình phí bồi thường. Em cần một chút. Lát mua yến trưng ăn cho bồi bổ sức khỏe. Cả đêm qua em mệt mỏi lắm rồi. Anh Tài, anh xem em là gái làng chơi à? Ơ, sao thế? Tiền này em không lấy. Nếu có lòng, anh phải tự mua cho em. Đằng này cho tiền, khác gì anh xem em là gái bao? Ôi, anh xin lỗi. Anh đúng là bậy bạ. Một lát nữa anh mua cho cục cưng nhá. Đừng giận anh. Như thế còn được. Tài vẫn còn muốn ôm ấp thân mật thêm một chút. Nhưng Trúc Diễm nhắc nhở sắp tới giờ đi làm. Hôm nay anh ta còn phải giải quyết dứt điểm theo yêu cầu của đối tác Thịnh Vượng. Vậy nên Tài đành miễn cưỡng dừng lại. Anh ta vốn muốn đưa người thương về tận nhà. Song Diễm còn e ngại mẹ cô ấy biết con gái đi qua đêm với đàn ông nhất định sẽ mắng mỏ. Cuối cùng cũng đành thôi. Khi Tài về đến nhà là vừa lúc Khuyên đang lấy xe đi làm. Cô nhìn anh ta bực bội nói. Anh đi đâu làm gì cả đêm không về? Tôi làm gì là chuyện của tôi? Cô quản được à? Đúng, tôi làm sao mà quản được một con heo tham lam. Đi gieo giống lung tung cơ chứ. Cô nói ai là heo? Là anh tự nói nhé. Tôi không nói gì đâu. Kỳ Tài lên máu, định cho con vợ một trận thì Khuyên đã lùi ra phía sau, chất giọng đầy thách thức. Nhắc trước cho anh nhớ, hôm nay tôi có việc ở Kiến Tân. Nếu anh muốn cô Phúc An lại chán ghét Đại Thành Tài vì có một ông chủ vũ phu với vợ, anh cứ việc ra tay. Kỳ Tài có tức mà không làm gì được, cò tay thành nắm đấm, ngăn mình bộc phát vũ lực. Cô nén nhịn trước nụ cười nửa miệng của Khuyên. Bất giác Kỳ Tài bỗng dâng lên một luồng ý nghĩ. Đã đến lúc tống cổ con vợ ngu ngốc ra khỏi căn nhà này. Tâm trí của anh ta không ngừng suy tính. Từ lúc vào phòng thay đồ đến khi lên xe cho chú Bảo chờ đến công ty, cảm thấy tính toán của mình như vậy là quá chỉn chu. Kỳ Tài nở một nụ cười đắc ý, hứng khởi, lộ rõ trên gương mặt khi xài chân bước vào văn phòng. Vụ này mà thành công, anh ta có lý do thích hợp để bỏ vợ, mà còn vòi được thằng khốn kia cái phí bịt miệng không nhỏ để bù vào cái chỗ tổn thất lô hàng với Thịnh Vượng lần này. 11 giờ trưa, Kỳ Tài gọi Khuyên vào trong phòng, giọng điệu không còn trịch thượng như lúc ban sáng. Em đã đi gặp Kiến Tân chưa? Sao? Bởi vì tôi còn giá trị lợi dụng, nên anh cũng biết sợ tôi à? Anh bực tức đến mức như vậy, không phải là vì em sao? Em làm vợ, mà khi công ty gặp rắc rối, em liền phủi sạch trách nhiệm, trong khi người ta chỉ là một nhân viên, lại hết lòng giúp anh. Thì em nghĩ anh sẽ như thế nào? Thế bây giờ anh muốn gì? Anh suy nghĩ kỹ rồi, chúng ta không thể nào cãi cọ với nhau mãi như vậy. Nếu như công ty có nội gián, ắt hẳn người ngoài liền lợi dụng để đánh đổ chúng ta. Thôi thì mình làm hòa đi, đừng để đối thủ chiếm được lợi ích. Anh thật nghĩ như vậy sao? Đúng như vậy. Cái này anh vừa mua cho em. Em ăn đi, rồi có sức mà đi gặp Kiến Tân. Món kỳ tài đưa cho Khuyên là yến trưng, tiện tay mua bồi dưỡng cho Trúc Diễm, nên mua thêm một phần cho vợ. Khuyên không ham hố gì, nhưng anh ta đã đem đến tận tay. Từ chối thẳng thừng thì không tốt. Cô đành phải ăn nhanh cho xong, rồi còn đi xử lý công việc. Nhưng mà Khuyên ăn được tầm nửa chén yến, cô cảm thấy đầu óc choáng váng quay cuồng, trước mặt dần mờ đi, rồi mất ý thức lúc nào không hay. Kỳ tài nhìn con vợ đổ gục trên ghế sofa, tia mắt âm độc bắn về phía cô với một nụ cười vô cùng sâu hiểm. Anh ta bước đến dìu Khuyên ra xe. Không muốn chú Bảo dính dáng bép xép trong chuyện này, nên anh lên taxi, sau đó kêu tài xế chở đến một nhà nghỉ tầm trung, đưa Khuyên lên phòng tạo ra hiện trường lõa thể phóng túng. Lúc bấy giờ Kỳ Tài mới bấm số Quốc Chí, thêm một lần nữa khiêu khích. Này thằng chết tiệt kia, vì mày mà công ty tao bị tổn thất, còn ảnh hưởng đến uy tín. Mày tưởng như vậy là xong à? Tao nói cho mày biết, mày phá hoại tâm huyết của tao, thì bây giờ tao ấy đáp trả lên thứ mà mày yêu quý nhất. Thằng khốn nạn, mày làm gì Khuyên? Nhưng Kỳ Tài đã tắt máy. Quốc Chí dần dần hoảng sợ, bấm số trực tiếp cho Khuyên. Nhưng mà cô không nghe máy. Kỳ Tài liền cầm lên xem thử. Thấy đúng là thằng nhãi đã mắc mưu thì vừa lòng hả dạ. Anh ta cứ để yên như vậy. Chỉ hết gọi cuộc thông thường, sau đó chuyển sang gọi Zalo mà cái nào cũng không kết nối được. Hết cách, Chí đành phải gửi tin nhắn qua Zalo cho người thương. Khuyên, em sao rồi? Em nghe máy đi. Thằng khốn đấy nó làm gì em? Em phải cho anh biết. Anh thề, nó mà động đến một sợi tóc của em, anh sẽ khiến cho nó trả một cái giá rất đắt. Anh xin em, em đừng nhẫn nhịn, em đừng cam chịu một mình. Tim của anh rất đau. Khi nhắn những dòng tin đó, quả thật trái tim của Quốc Chí như bị ai đó bóp nghẹt. Anh đứng ngồi không yên, âu lo cùng cực, đến nỗi bỏ luôn cuộc họp quan trọng vào đầu giờ chiều, ra xe bảo tài xế đưa anh đến công ty Đại Thành Tài một chuyến. Phía bên này Kỳ Tài chờ qua 15 phút, anh cảm thấy thích hợp, mới lấy máy của Khuyên, gửi một tin nhắn trả lời. Hắn ta vừa mới đánh em. Em không muốn sống nữa. Quốc Chí nhìn thấy dòng chữ kia, trái tim anh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, liền bấm số của Khuyên, nhưng cô không chịu nghe máy. Anh nóng ruột, gửi ngay một tin nhắn. Em không được nghĩ quẩn, em đang ở đâu? Anh đến ngay. Anh đừng đến. Em không muốn anh nhìn thấy tình trạng tồi tệ của em. Khuyên à, lúc này em không nên ở một mình. Em phải nghe lời của anh. Qua 2 phút sau, người phía bên kia vẫn giữ im lặng. Quốc Chí càng sợ hãi, bàn tay run lên cầm cập. Anh gửi tiếp một tin nhắn. Anh sẽ giúp em thoát khỏi cuộc sống địa ngục, đời còn dài. Em còn có anh cơ mà. Em đang ở nhà nghỉ Ngọc Lan, trên đường Hồ Bá Kiện, phòng 25. Được, anh sẽ tới ngay. Quốc Chí liền dùng điện thoại xác định nhà nghỉ, địa chỉ Ngọc Lan. Còn lúc này để biến mình thành một người chồng đau khổ khi phát hiện vợ mình tằng tịu với nhân tình, Kỳ Tài quyết định rút lui. Thay vào đó anh ta sắp xếp một tên phóng viên báo lá cải canh chừng. Chờ khi chủ tịch tập đoàn Jaguar bước vào phòng, liền xông đến chụp ảnh bắt gian. Những tấm ảnh đó sẽ giúp cho hắn ta có được tiền, rất rất nhiều tiền, tha hồ mà phát triển Đại Thành Tài lên một tầm cao mới. Kỳ Tài tạm lánh mặt ở một quán cà phê, tên phóng viên đã sẵn sàng camera, mang theo bên người, cùng một chiếc máy ảnh có độ phân giải cao, chỉ còn chờ mục tiêu xuất hiện. 20 phút sau, Quốc Chí cũng đến được nhà nghỉ, vội vàng nói với Lễ Tân lên phòng 25 gặp bạn. Vì có tin nhắn rõ ràng, Lễ Tân không ngăn cản. Bản thân chỉ cảm thấy cô gái kia, tại sao lại bệnh hoạn quá mức? Lúc vào với một anh, ban nãy có một anh cũng đi lên, giờ lại thêm một anh khác. Quốc Chí được chỉ hướng, liền phóng như bay lên lầu, không quan tâm ánh mắt soi mói của cô Lễ Tân, rào rác tìm phòng số 25. Đúng theo bố trí của Kỳ Tài, tên phóng viên vừa phát hiện chủ tịch tập đoàn Jaguar, tiếng tăm, mở cửa chạy vào phòng. Anh ta liền lấy máy đuổi theo. Chiếc máy ảnh trên tay anh ta liên tục bấm loạn xạ từ lúc vào cửa. Quốc Chí nghe âm thanh tách tách liền gầm lên. Anh là ai, dừng lại? Tôi bảo dừng lại ngay cho tôi. Anh nghe có rõ không? Nhưng mà tên này lại lách nhanh như dán, vẫn tiếp tục chụp ảnh ở những góc độ khác nhau. Trước đó vài phút khi nhìn thấy mục tiêu, tên phóng viên đã nhấn số báo động cho kỳ tài. Thế nên qua không bao lâu, anh ta có mặt sẵn sàng để lên sàn diễn. Vừa bước vào, Tài đã quát lên đầy dữ tợn, gương mặt đỏ bừng mà cặp mắt chứa đầy phẫn nộ, nhìn Quốc Chí gào lên chỉ trích. Chúng mày cắm sừng tao, chúng mày là một lũ khốn kiếp. Kỳ tài tất nhiên phân tích tâm lý người đi bắt ghen sẽ như thế nào, nên chuẩn bị từ trước, bây giờ cứ chiếu theo kịch bản mà hành động. Anh ta lao đến tung những cú đấm đầy uy lực về phía nhân tình của vợ. Quốc Chí cũng không hề yếu kém, bao nhiêu chiêu tung hiểm đều né tránh được hết. Phía bên kia tin phóng viên dởm nhau tới, lật chiếc chăn của người trên giường để chụp ảnh cận mặt. Không ngờ người đó gầm lên. Các người làm cái trò gì thế à? Muốn ngủ một chút cũng không yên. Người này là... Ba cặp mắt cùng nhìn lại, người sừng sốt nhất chính là Kỳ Tài. Vốn tưởng Khuyên với thằng khốn Quốc Chí xem như cá nằm trong giỏ, không ngờ lại đi đánh ghen nhầm phòng. Vị trí này, đường đường là chủ tịch tập đoàn Nam Việt, đức ông chồng lịch lãm của cô Phúc An, giám đốc công ty Kiến Tân cơ mà. Cái thằng phóng viên kia rốt cuộc là nó làm cái trò giống gì thế này? Kỳ Tài hoảng quá, xin lỗi rối rít. Xin lỗi, tôi đi vào nhầm phòng. Thật sự xin lỗi anh. Biết nhầm phòng rồi, còn không đi ngay cho tôi. Nếu như tôi nhớ không nhầm, thì anh là tổng giám đốc Đại Thành Tài. Khí chất nóng vội bộp chộp như vậy, làm sao có thể làm việc lớn? Tiện nghĩ tôi phải bảo vợ tôi xem xét lại việc hợp tác với anh. Không không, tôi thành thật xin lỗi. Có điều ai nghe tin vợ mình đi ngoại tình, sao có thể không mất bình tĩnh được. Mong anh bỏ qua. Quốc Chí lúc bấy giờ không chịu đựng được nữa, cao giọng và nói. Mày nói ai ngoại tình? Thằng khốn. Tao vừa mới vào tới, mày cũng liền xông đến. À ha, đây là âm mưu mà mày dám dụ tao vào bẫy à? Tao không có. Mày đến bắt gian, ngược lại lại không có gì. Nhưng bằng chứng chúng mày đánh tao thì có thật. Nhân chứng vật chứng có đủ. Tao với mày chờ gặp nhau ở tòa. Chí lại nhìn sang tên phóng viên lá cải, trừng mắt với hắn. Còn anh, biết nên giao bằng chứng cho ai rồi chứ? Nếu không, ngay cả anh cũng không thoát được liên can đâu. Tên phóng viên biết mình rơi vào thế kẹt, kế hoạch không thành công như mong đợi, thì cũng chỉ có thể giao mấy ảnh cho Chí. Anh không hài lòng, hàng mày trao lại, ánh mắt càng hung hăng. Kỳ Tài tức giận, nhìn tin phóng viên và mắng mỏ. Tại sao mày dám? Tiền với đi tù, cái nào nặng, cái nào nhẹ, đương nhiên tên phóng viên kia phải biết chọn ra. Mang cả chiếc camera nhỏ siêu nét, giao nộp luôn cho Chí. Anh cầm lấy, ánh mắt sắc bén, nhìn về phía Kỳ Tài, sau đó quay lưng bước thẳng. Vì có mặt chủ tịch Nam Việt ở đây, Kỳ Tài không dám sàm sỡ xô sát với Chí. Anh ta nắm cổ áo tên phóng viên, sau đó lôi ra khỏi phòng. Mày làm ăn kiểu gì thế? Này, tôi chưa tính sổ với ông là may. Ông nói đi, ông bảo vào bắt gian phòng số 25. Vậy thì đây là cái gì? Kỳ Tài đưa mắt nhìn lại, đúng là số 25 rõ ràng trên cửa. Tại sao lại có chuyện kỳ quặc này? Anh ta bốc điện thoại gọi cho Khuyên, qua mấy lần không được, tức tối đấm mạnh lên tường. Kết quả tin phóng viên kia nóng máu, rời đi, bỏ lại cho Tài một câu. Chi phí hôm nay bao nhiêu, gồm thiệt hại máy ảnh camera. Anh mà không bồi thường, tôi chắc chắn anh càng nặng tội hơn. Quốc Chí rời đi không bao lâu, luật sư của Yogua đã liên lạc ngay với Kỳ Tài, thông báo chuẩn bị sẵn những giấy tờ cần thiết để nộp đơn khiếu nại Kỳ Tài. Cái tội cố ý gây thương tích và gian cảnh nhằm hạ bệ uy tín cá nhân. Tin tức này mà truyền ra ngoài, ai còn dám hợp tác với Đại Thành Tài chứ? Người giải quyết được chuyện này không ai khác chỉ có thể là Khuyên. Anh ta vội vàng đi tìm chiếc phao cứu sinh cho mình. Hắn ta chạy về công ty, vào phòng giám đốc không có. Chạy về nhà tìm cũng không thấy đâu. Cảm thấy có thể Khuyên đồng lõa với Quốc Chí. Bây giờ đang ở dưa gua, liền kêu chú Bảo trở đến chỗ của Chí. Tài ở quầy lễ tân nhất định đòi gặp chủ tịch. Mà Chí lúc bấy giờ trong lòng, nổi bão cực độ, trực tiếp hạ lệnh cho bảo vệ, lôi Kỳ Tài ra khỏi tòa nhà. Tìm khắp các nơi không được, Kỳ Tài hết cách phải nhắn tin cho Khuyên. Khuyên à, có chuyện không hay, em giúp anh có được không? Khuyên à, bây giờ em đang ở đâu chứ? Nhắn và chờ đợi, chờ rồi lại nhắn. Hơn 2 tiếng đồng hồ trôi qua mà không có câu trả lời từ Khuyên. Kỳ Tài đâu biết vợ mình chỉ là vừa mới tỉnh dậy không bao lâu, nhìn dòng chữ khẩn khoản đáng thương của anh ta mà trong tim cô ngập lửa. Nếu như cô không nhanh trí, sớm chuẩn bị chiếc camera siêu nét trong phòng tổng giám đốc, thì hôm nay chắc chắn cô đã rơi vào cạm bẫy và ô danh đến suốt đời. Chuyện Kỳ Tài không biết, Khuyên gần đây đã bí mật gắn một chiếc camera ngụy trang chờ người và theo dõi từ xa. Có bất động nào thì liền ứng biến kịp thời. Hôm nay cũng vậy, người được Khuyên nhờ nhìn thấy hình ảnh cô dùng xong chén yến liền thiếp đi, đã sớm theo định vị trong điện thoại của Khuyên mà tìm đến nhà nghỉ Ngọc Lan. Trong lúc Kỳ Tài bày ra trò mèo, người ấy ở bên ngoài nghe ngóng tất cả để mọi chuyện tiến triển thuận lợi. Lúc rời đi, Kỳ Tài tất nhiên là không khóa cửa. Phúc An dễ dàng đi vào, nhìn thấy Khuyên trong tình trạng lõa thể, bèn mặc lại áo quần cho Khuyên rồi dìu cô qua phòng bên cạnh. Đúng lúc chủ tịch Nam Việt hôm nay đi cùng vợ, Phúc An mới bảo Vương thế chỗ vào để tiếp tục màn kịch đặc sắc. Quả nhiên Kỳ Tài trúng bẫy, cô còn chưa hỏi tội tên khốn mặt đó, hắn lại còn mặt dày van xin cô gỡ rối cho nữa sao. Nghĩ đến đây, Khuyên lấy điện thoại bấm cuộc gọi thông thường cho Quốc Chí. Alo anh Chí, em đây. Khuyên, em đang ở đâu? Em mau nói cho anh biết. Anh cứ bình tĩnh. Làm sao có thể bình tĩnh được? Em có biết anh chạy đến đó tìm em, anh rất lo cho em. Em không sao đâu, nhưng em muốn nhờ anh một việc. Em nói đi. Em muốn anh thu lại đơn kiện đối với Kỳ Tài. Tại sao? Em đang còn quan tâm đến hắn. Dạ, em có lý do của em. Không kiện cũng được, nhưng phải có yêu cầu. Hai người trao đổi với nhau thêm một lúc nữa, Khuyên mới trở về nhà. Nhìn thấy vợ, Kỳ Tài mừng như bắt được vàng, ngọt giọng cầu xin. Khuyên, em đọc tin nhắn của anh chưa? Anh Tài, anh đã làm gì với tôi? Anh đừng tưởng rằng tôi không biết. Anh không làm gì cả. Tài rất cao tay, gửi tin nhắn cho Chí xong, sau đó liền thu hồi tất cả và xóa đi vết tích trong điện thoại. Nếu Quốc Chí có nói gì, cứ việc đổ cho hắn ta muốn cướp Khuyên về tay. Chuyện lần này anh ta cũng có lý do thích hợp, là có người báo tin trong lúc ghen tuông mới hành động thiếu suy nghĩ. Khuyên càng nghe càng buồn cười, rất muốn ngay lập tức lột trần chiếc mặt nạ giả dối của hắn. Cô nhìn hắn, thả nhẹ từng chữ, tựa như chuyện chẳng hề liên quan đến mình. Chị Phúc An vừa nói với tôi, chị thất vọng với một vị lãnh đạo như anh. Công ty thì cung ứng hàng kém chất lượng, phong thái làm việc thì nóng nảy bộp chộp. Các đơn hàng lớn, chị không còn lòng tin, không dám hợp tác với anh nữa. Anh tự mình lo liệu đi. Nhưng em phải giúp anh Khuyên à? Chỉ có em mới giúp được anh thôi. Cũng tại vì anh sợ mất vợ nên mới hành động hồ đồ. Em với hắn tao có giao tình, em giúp anh, giúp công ty mình đi. Anh qua cầu rút ván bao nhiêu lần rồi, anh đừng mong tôi tin anh thêm một lần nào nữa. Vậy em muốn thế nào mới đồng ý giúp anh? Tôi muốn căn biệt thự này phải đứng tên của tôi. Chẳng phải tên của anh cũng giống như tên của em à? Không giống. Nếu là của tôi, anh không thể nào tống cổ tôi đi được. Anh cứ suy nghĩ đi, tôi không ép. Thái độ của Khuyên cứng rắn, nhất định không thỏa hiệp. Cô quay về phòng nghỉ ngơi, bỏ lại phía sau người đàn ông tức tối mà không biết xử lý thế nào cho đúng. Suy tới tính lui, Kỳ Tài chợt nhớ ra gia thế của Trúc Diễm không tệ. Qua được cái hạn lần này, anh với con vợ chướng mắt kia đường ai nấy đi. Anh dọn về sống với Trúc Diễm ở căn biệt thự của cô ấy cũng không có vấn đề gì. Quan trọng nhất là giữ được công ty. Đắn đo nghĩ ngợi rất kỹ, Kỳ Tài miễn cưỡng lên phòng nói chuyện với Khuyên. Thôi được, anh đồng ý. Nói thôi không có giá trị, anh bảo luật sư làm giấy chuyển nhượng cho tôi, xong rồi chúng ta nói chuyện tiếp. Kỳ Tài nén tiếng thở dài, rất muốn phóng tới tát cho Khuyên mấy cái bạt tai về cái tội tham lam, nhưng sự thể hiện tại, Tài chỉ có thể gượng gạo đáp một tiếng được. Sau đó hắn ta ra ngoài liên lạc với luật sư, nhanh chóng làm hợp đồng sang tên căn biệt thự này cho Khuyên. Dưới áp lực kiện tụng kinh khiếp của Quốc Chí, Kỳ Tài càng thúc giục luật sư. Qua hai ngày có đầy đủ các giấy tờ cần thiết trong việc chuyển nhượng. Hai vợ chồng có mặt ở văn phòng công chứng ký tên. Công chứng viên đóng dấu ký tên xác nhận hiệu lực của hợp đồng chuyển nhượng nhà đất. Khuyên cầm tập hồ sơ trong tay, ánh mắt sâu thẳm nhìn Kỳ Tài lên tiếng. Anh yên tâm đi, đại thành tài cũng là của em. Làm sao em có thể nhìn nó đi vào bờ vực được chứ? Kỳ Tài nghĩ thầm. Đại thành tài nào của cô, công ty đó chỉ là của tôi, một mình tôi mà thôi. Xong lời nói ra lại hoàn toàn ngược lại. Đúng rồi, của chồng công vợ mà, đại thành tài tốt ý, thì em cũng sống nhàn hạ, có đúng không? Em giải quyết giúp anh đi. Khuyên giữ đúng lời hứa, gọi điện thoại cho Chí ngay trước mặt chồng. Anh Chí, em xin anh bỏ qua cho chồng em một lần, có được không ạ? Không bao giờ, Hắn ta kiếm chuyện với anh rất nhiều lần, anh không để cho hắn ta tiếp tục càn quấy. Nể tình chúng ta là bạn bè, anh rút lại đơn kiện đi, em xin anh đấy. Không. Xin anh, chỉ một lần này nữa thôi. Anh ấy còn gì nữa đâu, ngoài đại thành tài. Anh đừng dồn người ta vào đường cùng chứ, có được không anh? Quả nhiên chỉ có Khuyên mới giải quyết được chuyện này. Nhì nhèo một lúc, tên kia cũng đồng ý rút lại đơn kiện. Để chắc chắn, Tài bảo Khuyên đưa mình đến The World, lấy lại hình ảnh và đoạn video trong tay Quốc Chí. Tiêu hủy hết những vật chứng ảnh hưởng đến hình tượng của mình xong xuôi, hắn ta nhẹ lo, trong đầu lại suy nghĩ cách thiết lập cạm bẫy để giành lại căn biệt thự vừa mới chuyển giao cho vợ. Lần trước thất bại, hắn nghĩ rằng khả năng thuốc mê của mình dùng là thuốc giả, liều nhẹ nên Khuyên mới sớm tỉnh dậy và dùng chiêu gậy ông đập lưng ông. Cô ta cũng thật là may mắn, lại có thể nhờ được người kịp thời đến cứu. Kỳ Tài ca thán, trong lòng dâng lên đầy quyết tâm, lần này thì chắc chắn không thể nào để lọt. Thâm ý hình thành trong đầu, ngay ngày hôm sau, Kỳ Tài thông báo với Khuyên rằng có một chuyến đi công tác tại thành phố Đà Nẵng. Tổng giám đốc đi vắng, trên danh nghĩa người đáng tin cậy được trao quyền tạm thời chỉ có vợ của anh ta. Trước khi đi, Kỳ Tài nói qua với trưởng phòng Sang, những tài liệu mật đều được lưu trong máy tính và chỉ có Khuyên mới biết được mật khẩu. Bảo cậu ấy cầm tài liệu nào có thể nhờ Khuyên lấy hộ, dặn dò nhân viên đọc riêng mật khẩu cho Khuyên. Tài sắp đặt mọi thứ gọn gàng, kín kẽ, cứ như vậy ung dung, đợi con mồi xa lưới. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 4 của bộ truyện này. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Vậy là sau khi mà chúng ta lắng nghe xong tập 4 của câu chuyện này, rất là vui bởi vì cô gái tên Khuyên của chúng ta đã nhận ra bộ mặt thật của người chồng và đang lên kế hoạch để trả đũa. Tâm An nghĩ rằng là chắc chắn là Khuyên sẽ lấy lại tất cả những gì mà cô ấy vốn dĩ thuộc về bản thân mình. Đó chính là công ty, là nhà, là đất đai hoặc tất cả mọi thứ mà mẹ cô ấy để lại. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 5 của câu chuyện này. Mọi tình tiết thú vị đang chờ đợi chúng ta. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.